anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Định Mệnh, tác giả Phạm Thành, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Thanh và Nhã là đôi bạn thân cùng làng, có thể nói là thanh mai trúc mã. Hàng ngày cùng chia nhau những mẩu sắn lùi, những quả đùm đũm chín mọng trong những buổi chiều chăn trâu cắt cỏ trên đồi. Học lên cấp 2 tình bạn vẫn khăng khít, nhưng hai đứa ít đi cùng nhau hơn vì có lần bị bạn bè gán ghép. Nhã xấu hổ hai má đỏ bừng và ù chạy. Chỉ buổi chiều đi chăn trâu, hai đứa lại diễn đủ trò. Đào dế, nướng khoai, hun chuột. Học lên cấp 3, gia đình Nhã xảy ra biến cố lớn. Bố Nhã mất do bệnh hiểm nghèo. Nhã phải nghỉ học giữa chừng để phụ mẹ lo cho các em. Hàng ngày đến trường Thanh thấy con đường vắng vẻ buồn tênh. Mà buổi học sao cứ dài đằng đẵng. Chỉ mong tan trường là Thanh chạy chân sáo thật nhanh về xóm nhỏ. Nơi đó có mẹ, có Nhã đang chờ Thanh với đủ các trò chơi con nít. Rồi tuổi thơ dữ dội cũng trôi qua, để lại cả miền ký ức trong lòng mỗi người. Lúc này Nhã trổ mã xinh đẹp mơn mởn với đôi má lúm đồng tiền làm bao chàng đắm đuối. Tình yêu ngọt ngào đến với hai đứa như một sự sắp đặt của tạo hóa. Gia đình và bè bạn ai cũng ủng hộ vun vén cho đôi trẻ. Mẹ Thanh đang tính năm sau sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Lúc này chiến tranh biên giới phía Bắc đang cam go ác liệt. Thanh có giấy báo lên đường nhập ngũ. Đám cưới tạm thời gác lại. Đêm chia tay Nhã khóc hết nước mắt. Gần một đêm trắng trên lán chè, họ đã cùng nhau nếm trái cấm. Vị ngọt của tình yêu cùng sự dồn nén bao ngày. Da kể ra, thịt liền thịt, không ai dừng lại được nữa. Cả hai cơ thể nóng hổi cuồng si cuộn chặt lấy nhau quên trời quên đất. Thanh nói trong hơi thở gấp gáp. Chờ anh em nhé. Anh sẽ về để cưới em làm vợ. Nhã gật đầu nép sát vào ngực Thanh. Thanh đi rồi. Nhã thấy trống vắng hẫng hụt vô cùng. Mỗi chiều chăn trâu Nhã lại thẫn thờ về nhìn về ngọn núi rất xa. Cô nghĩ có Thanh của cô đang ở đó. Thanh ơi! Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Thiếu anh em thấy mình bơ vơ quá. Những giọt nước mắt lại lăn dài. Cô cầu trời khấn Phật cho Thanh được bình an trở về. Thời gian trôi chậm chạp. Hơn một tháng sau, Nhã thấy người khang khác. Cô chột dạ nhưng không nói với ai. Tháng này đã quá ngày đèn đỏ. Nhã bấm ngón tay nhẩm tính. Không lẽ nào? Nhã lo lắng không biết nói sao với mẹ. Còn gia đình Thanh nữa. Mẹ Nhã tinh ý. Bà nhận thấy sự thay đổi của con gái. Bà gặng hỏi và Nhã đã khai hết. Cả hai gia đình đều biết chuyện của Nhã. Ai cũng động viên Nhã không nên suy nghĩ, hãy giữ gìn sức khỏe và đợi Thanh về. Nhã vui vẻ trở lại. Hàng ngày cô vẫn đi lại giữa hai nhà. Tuy chưa cưới hỏi nhưng gia đình Thanh vẫn coi Nhã như con cái trong gia đình. Còn Nhã vẫn phải e ngại và giữ ý tứ. Thanh đóng quân ở Mường Khương giáp biên giới. Bố mẹ anh rất lo vì những quả pháo từ bên kia có thể câu sang bất cứ lúc nào. Sống chết lúc này chỉ biết cầu mong vào sự may rủi. Nhã dạo này chỉ phải làm những công việc nhẹ nhàng trong nhà. Buổi chiều chăm hai con trâu, thả lên đồi là ngồi chơi. Chiều tối lại đuổi trâu về buộc lại. Việc nặng nhọc đã có hai thằng em trai gánh vác. Hai đứa cũng lớn lộc ngộc cả rồi. Mẹ Nhã bây giờ cũng đỡ vất vả hơn. Còn cái lớn bà cũng được nhờ cậy. Hai tháng sau, một sự việc đau lòng xảy ra làm thay đổi cuộc đời Nhã. Chiều hôm đó Nhã vẫn đi chăn trâu như thường lệ. Bỗng dưng con trâu cả nhà bà cát nổi sung lên. Chạy lồng lộn, đuổi đánh con trâu đực nhỏ hơn. Thường thì nghe thấy trâu đánh nhau người ta sẽ chạy để tránh. Nhưng Nhã không kịp chạy nên đã bị trâu húc. Cái chóp sừng con trâu quặc vào một bên mắt trái của Nhã. cô còn bị xô ngã lăn xuống tận chân đồi. Máu ra và Nhã ngất lịm mà không ai biết. Mãi về sau bọn trẻ trâu phát hiện, gọi người làng Nhã mới được đưa đi cấp cứu. Kết quả Nhã bị sẩy thai và bị chột bên mắt trái do sừng trâu móc vào. Khỏi phải nói Nhã buồn đau như thế nào. Nhã khóc tối ngày luôn. Anh em gia đình bè bạn xúm xít động viên. Ngày ra viện tháo băng, Nhã đã biến thành cô gái một mắt, bất hạnh và thiệt thòi vô kể. Thanh đang ở biên giới, hàng ngày đối mặt với sống chết, nên gia đình tuyệt đối không ai dám cho Thanh biết tin. Anh vẫn đinh ninh mình sắp được làm cha. Tình yêu của Nhã và niềm vui chào đón đứa con đầu lòng đã tiếp sức cho Thanh trong trận chiến một mất một. Còn với kẻ thù và như có phép màu phù hộ mà hết chiến dịch, Thanh chỉ bị thương nhẹ ở mắt cá chân trái. Điều trị dưỡng thương ở bệnh xá một thời gian, Thanh được ra quân. Về làng, Thanh mới ngã ngửa trước mọi việc đã xảy ra. Thanh trách gia đình chuyện lớn như vậy mà không ai cho Thanh biết. Vứt cái ba lô là Thanh chạy đi tìm Nhã. Mẹ Thanh kéo anh lại và từ từ bà kể lại toàn bộ vụ tai nạn đó cho Thanh nghe. Thanh lặng người hồi lâu. Anh ngồi im để bình tĩnh suy nghĩ. Thanh rất yêu Nhã. Tình yêu đầu đời trong sáng đẹp như mơ. Vậy thì không thể nào Thanh có thể phụ bạc Nhã. Dù cho cô bây giờ nhan sắc không còn được như trước kia nữa. Biết Thanh về Nhã cũng thấp thỏm. Nhã mong Thanh sang để nói lời chia tay với Thanh. Cô đã không giữ được đứa con của hai người. Lại còn bị hủy hoại dung nhan. Nhã đâu còn xứng với Thanh nữa. Trời tối hẳn, Thanh mới sang nhà Nhã. Khi Thanh bước vào nhà chào mẹ Nhã, Nhã òa khóc. Thanh ôm lấy cô vỗ về an ủi. Em không có lỗi gì cả. Trong mắt anh, em lúc nào cũng là Nhã của anh ngày xưa. Anh yêu em không phải vì nhan sắc bề ngoài. Em đừng suy nghĩ linh tinh. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con khác. Sau Tết này anh sẽ xin mẹ để được cưới em. Nhã lắc đầu. Em không xứng đáng với anh. Anh hãy tìm các cô gái khác. Sau buổi đó, Nhã tìm mọi cách tránh mặt Thanh. Dù anh luôn thể hiện sự quan tâm chăm sóc, không thay lòng đổi dạ với Nhã. Biết chuyện của Thanh, vài cô gái trong làng thừa cơ tiếp cận anh với đủ chiêu trò. Nhưng Thanh thấy định mệnh cuộc đời mình chỉ có Nhã thôi. Kiên trì vài ba tháng, cùng sự giúp đỡ của mẹ Nhã, cô đã đồng ý làm vợ Thanh. Chỉ vài câu nôm na thôi. Ngày xưa đâu có màn cầu hôn lãng mạn như bây giờ. Tháng 2 năm ấy đám cưới được tiến hành. Đơn giản nhưng không kém phần long trọng. Cô dâu quần sa tanh, áo sơ mi trắng. Chú rể diện bộ quân phục chỉnh tề với nét mặt dạng người hạnh phúc. Nhã về làm dâu nhà Thanh cũng không vất vả. Vì cuộc sống đâu khác gì mấy so với ở nhà mẹ đẻ. Hai nhà hiểu nhau từ trước nên cũng rất dễ sống. Nhã cùng gia đình chồng làm ruộng, trồng cây trên đồi, chăn nuôi gia súc gia cầm, cũng đều tay xoay việc. Thanh làm chân xã đội phó, sau lên xã đội trưởng. Cuộc sống cứ thế xoay vần. Thấm thoát đã 5 năm, hai vợ chồng vẫn chưa có tin vui. Hai bà mẹ cầu cạnh đủ thứ thuốc men cho con. Thêm 2 năm nữa mà cái bụng của Nhã vẫn lép kẹp. Thanh là con trai cả lại là cháu đích tôn của dòng họ nên gia đình rất mong vợ chồng anh sinh con. Thương con dâu nên bố mẹ chồng ít nặng nhẹ với Nhã, nhưng cô rất buồn. Thu xếp ít tiền, hai vợ chồng về bệnh viện phụ sản Hà Nội khám hiếm muộn. Sau một lô chụp chiếu xét nghiệm, bác sĩ kết luận do di chứng của lần sẩy thai trước nên giờ Nhã không thể có con được nữa. Nhã buồn lắm nhưng không khóc. Cô nuốt nước mắt vào trong. Giọt nước mắt từ trong tim không thể rơi ra ngoài được mới là nỗi đau khổ tột cùng. Thanh chỉ thẫn thờ mà không nói gì cả. Về nhà lấy cớ say xe, Nhã bỏ cơm đi nằm sớm. Suy nghĩ đúng một tuần sau, Nhã đặt trước mặt chồng lá đơn ly hôn. Em không thể sinh con cho anh được. Em có quyền gì mà ràng buộc anh chứ? Chúng ta giải thoát cho nhau anh nhé. Em sẽ về với mẹ. Thanh rớt nước mắt và ôm lấy vợ. Anh không đồng ý ly hôn đâu. Vợ chồng giận nhau. Chiến tranh lạnh. là Nhã cố tình làm vậy cho Thanh chán nản. Tự bỏ đi thì Nhã không dám. Thanh biết ý đồ của Nhã nên anh không chấp. Làm cách nào cũng không lay chuyển được Thanh. Hai vợ chồng lại lành nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Dạo đó vào mùa đông, gần Tết Nhã nói với gia đình là đi lên bản lấy thuốc. Nhã đi ba ngày chưa về. Ngày thứ năm Nhã về, dẫn theo một cô gái. Nhã giới thiệu với gia đình chồng. Đây là Hà, bạn của con, kém con 2 tuổi. Hoàn cảnh Hà rất đáng thương nên con đón cô ấy về đây cho có chị có em. Hà mũm mĩm ưa nhìn và rất có duyên. Hà là người dân tộc, lấy chồng cùng bản, có một đứa con trai. Gã chồng suốt ngày say xỉn bê tha, đánh đập vợ con. Thằng bé hơn 2 tuổi ở nhà với bố. Hà đi nương bẻ ngô. Gã ta mải uống rượu để con ra suối chơi bị nước cuốn mất tích. Thằng khốn đó đổ lỗi cho Hà suốt ngày đánh đập. Công an, phụ nữ vào cuộc, nhốt, nộp phạt đủ kiểu, chả ăn thua gì. Hà đơn phương xin ly hôn, nhưng hắn vẫn thi thoảng đeo bám đe dọa. Hôm Nhã lên bản, hai chị em ôm nhau khóc. Phụ nữ thật nhiều nỗi khổ, mỗi người mỗi cảnh. Nước mắt lưng trong Nhã nhờ Hà giúp cô một việc mà cô không làm nổi. Đó là trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Đòi ly hôn thì chồng không chịu. Hà cũng muốn đi thật xa để tránh khỏi gã chồng khốn kiếp kia. Thế là hai chị em xuống núi. Bố mẹ chồng cảm phục cách cư xử của Nhã. Thôi thì hai vợ chồng con sắp xếp sao cho ổn là được. Nhã dọn cho Hà một căn buồng ở bên gian trái nhà. Xa buồng của Nhã một tí kẻo quá gần không tiện. Đêm đó Nhã nằm bên cạnh chồng thủ thỉ. Em dẫn Hà về đây rồi. Cô ấy sẽ giúp em hoàn thành trách nhiệm nhưng phải có sự phối hợp ăn ý của anh. Thanh lắc đầu quầy quậy. Em suy nghĩ điên rồ gì vậy? Không có con thì đã sao? Thấm thoát đã gần một năm Hà ở lại đây. Mà đêm đến cô chỉ ngủ một mình. Nhã khóc hết nước mắt mà Thanh vẫn không hề bén mảng đến căn phòng của Hà. Bố mẹ chồng biết rõ nguồn cơn nhưng không thể can thiệp. Hà sống ở đây với cương vị em gái của Nhã. Có lúc như một người làm công cho gia đình Thanh vậy. Đôi khi thấy ánh nhìn buồn vời vợi của Hà Nhã cũng xót xa. Cô ấy cũng đâu có sung sướng gì cho cam. Dịp Tết năm ấy, hôm mồng ba hóa vàng, mọi người có ý cho Thanh uống say. Thứ rượu mà Thanh uống có vị dược liệu kích thích phái mạnh mà bà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn. Khi Thanh chân nọ đá chân kia thì được chú em dìu vào phòng của Hà. Khi đó Thanh không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình ngủ bên phòng Hà. Thanh giật mình và từ từ anh đã hiểu ra mọi chuyện. Trời Phật phù hộ. Chỉ một đêm thôi mà Hà cấn bầu thật. Nhã và cả nhà vui lắm. Mọi người đều chăm sóc tẩm bổ cho Hà để chuẩn bị sinh em bé. Đến khi thai được 6-7 tháng gì đó vào một ngày Hà nói đi nương. Phụ nữ miền núi mang thai vẫn đi nương là chuyện bình thường. Nhiều người làm đến tận ngày đẻ. Hà đi nương rồi không trở về nữa. Cả nhà sôi sùng sục tìm kiếm hàng tháng trời. Nhã lên cả bản cũ của Hà cũng không thấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một con người với cái bụng cành càng vậy tự dưng bốc hơi là sao? Nhã suy nghĩ gầy rả cả người. Hay Hà muốn chiếm đứa con cho riêng mình? Hoặc Hà giận gì gia đình mình? Bao câu hỏi mà không có đáp án. Lâu dần cũng chả ai nói đến nữa. Cả gia đình cũng không ai nhắc đến chuyện con cái của vợ chồng Thanh nữa. Được cái ông bà già không đến nỗi cổ hủ lạc hậu quá. Thời gian bẵng đi vậy mà đã hơn 3 năm. Một ngày mùa thu, có người đàn ông dân tộc nói tiếng phổ thông không rõ tìm đến nhà Thanh dẫn theo đứa bé trai. Ăn mặc quần áo dân tộc, mặt mũi khôi ngô sáng sủa giống Thanh như tạc. Người đàn ông đó vừa nói vừa ra hiệu. Anh ta móc trong túi ra một lá thư của Hà. Xin anh chị thứ lỗi vì em đã bỏ đi mà không nói lời nào. Nay thằng bé Mon đã 3 tuổi. Mấy năm nay mẹ con em sống rất ổn. nhưng em nghĩ con lớn lên cần biết cội nguồn của nó nên em gửi con về lại cho anh chị. Hãy thay em yêu thương và lo cho con anh chị nhé. Em sẽ đi xa. Chị đừng tìm em nữa. Thằng bé trở về với cha trong niềm vui vỡ òa của gia đình Thanh. Chỉ một vài tuần con đã hòa nhập được với cuộc sống mới. Vốn tiếng phổ thông còn ít, con chỉ mới hơn 3 tuổi thôi. Tất cả còn ở phía trước. Thanh và Nhã đều vui, mãn nguyện. Nhưng sâu thẳm trong lòng Nhã vẫn đau đáu một nỗi niềm. Giờ này Hà ở đâu? Em ấy là người đã sinh ra con cơ mà. Sao em lại chọn cách ở ẩn trên núi như vậy? Cuộc đời nhiều khi có những câu hỏi mà không cần có câu trả lời. Hỏi chỉ để giải tỏa vậy thôi. Năm tháng dần trôi đi. Ông bà nội tuổi cao đã trở về cát bụi. Vợ chồng Thanh Nhã cũng sắp vào hàng cao niên cả rồi. Cumon ngày xưa, nay đã là một chàng trai tên Khang. Ngoài 30 tuổi, thành đạt trong kinh doanh. Anh có cửa hàng lớn ở thị trấn. Khang lấy vợ là cô giáo tiểu học, sinh cho ông bà hẳn 4 đứa cháu nội đủ nếp tẻ. Đúng là con độc cháu đàn, hạnh phúc tuổi già viên mãn. Còn bà Hà không biết sống chết ra sao. Chưa một lần gặp lại, Khang biết mình không phải con đẻ của mẹ Nhã. Anh cũng đã tìm kiếm mẹ đẻ nhưng không thấy. Anh vẫn hiếu thuận với cha và người mẹ đã nuôi dạy yêu thương mình. Ở đời thế mới biết có những sự hy sinh lớn lao vì người khác mà không phải ai cũng làm được như bà Hà. Thật trân trọng và đáng quý có phải không thưa quý vị? Mong rằng cuối đời bà cũng tự góp nhặt những niềm vui nho nhỏ cho riêng mình và có cuộc sống thanh thản trên núi như bao người dân vùng cao từ ngàn đời nay vẫn vậy. Để cuộc sống này luôn tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Hà sau khi vác cái bụng bầu rời khỏi nhà, cô đi về nhà bà ngoại. Bà ngoại Hà đặc biệt dân tộc vùng cao, không được học hành, không biết tiếng phổ thông. Năm nay bà đã gần 90 tuổi nhưng còn khỏe mạnh, vẫn làm nương rẫy được. Ở đây, Hà được bà ngoại yêu thương che chở cùng anh em bà con chòm xóm. Tuy nghèo nhưng bản chất người miền núi luôn sống thật lòng với nhau. Hà sinh ra bé Mon trong căn nhà đơn sơ của ngoại nơi vách núi bốn bề gió lộng. Mùa đông chủ yếu dùng củi để sưởi ấm. Sinh nở với phụ nữ vùng cao cũng đơn giản. Đẻ ở nhà, bà mụ dùng lẹm nứa cắt rốn cho con. Tá lót toàn đồ cũ của mẹ của bà xé ra giặt sạch để cuốn cho bé. Người dân tộc có thứ thuốc lá đặc hiệu dùng cho phụ nữ sau sinh. Chỉ vài ấm thuốc là khỏe như thường. Chả thế mới có chuyện con còn đỏ hòn. Mẹ điệu con lên nương. Treo con ở gốc cây. Mẹ mải làm đến nỗi kiến bu đầy đốt con. Bé khóc lên thì mẹ mới biết. Việc này tác giả chỉ nghe kể lại. Cuộc sống cứ thế xoay vần với các sản vật của rừng. Mùa măng lấy măng. Mùa nấm hái nấm mộc nhĩ. Hoa chuối rừng. Khai thác dược liệu bán cho người dưới xuôi lên thu mua. Hà còn có nghề dệt thổ cẩm nên cuộc sống của mẹ con bà cháu rất ổn. Đặc biệt Hà không bao giờ đi chợ, mà chỉ nhờ người bà con đi bán hộ. Bởi vậy Nhã không thể tìm được cô. Đến khi thằng bé hơn 3 tuổi, Hà nghĩ về tương lai của con. Ở trên núi này, con đường đến lớp học cái chữ của trẻ em rất gian nan. Cumon về với bố sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả vì con nên Hà bấm bụng gạt nước mắt nhờ người đưa con về với cội nguồn của nó. Cumon về với bố mới được làm giấy khai sinh để đi học. Tương lai của cháu đã rạng ngời phía trước. Thời gian sau bà ngoại yếu rồi mất. Còn lại một mình Hà thấy buồn và nhớ con ra giết. Đêm nằm lẻ loi cô quạnh nước mắt lại đầm đìa trên gối. Mấy tháng sau Hà tái hôn với một ông già góa vợ cùng bản. Còn cái ông đã yên bề ra thất cả. Hai ông bà già sống bầu bạn nhau. Cùng làm nương rẫy. Hà dệt thổ cẩm cho ông đi bán. Vui vẻ được mấy năm rồi ông cũng đi theo tổ tiên do tuổi cao sức yếu. Phía gia đình của Khang giờ đây cũng chỉ còn mỗi bà Nhã. Ông Thanh bệnh và qua đời đã lâu. Bà Nhã đã già đi nhiều. Kha nghĩ mẹ Hà của anh cũng già như vậy nên anh càng quyết tâm tìm mẹ. Kha nhờ rất nhiều người đi các ngả vùng cao dò hỏi tin tức bà Hà. Khổ nỗi ở trên bản người ta không gọi tên Hà, mà gọi tên dân tộc nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Mãi sau này có một người đàn ông trên bản giao xuống chợ bán đá mài. Vô tình Khang gặp được và cố gắng hỏi ông. Ông ta cũng nói không có ai tên Hà. Khang cố gắng mô tả hoàn cảnh cụ thể. Suy nghĩ thật lâu rồi ông ta gật đầu nói. Quả thật có một bà già như vậy. Thế là Khang nhờ ông ấy dẫn đường lên núi. Hai mẹ con gặp lại nhau lúc trạng vạng trời chiều. Bà Hà xúc động và bất ngờ đứng không vững. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu. Bà Hà sờ nắn khắp người đứa con trai mà bà đã dứt ruột đẻ ra. Bây giờ nó đã thành người đàn ông chững chạc thế này rồi sao? Đêm đó Khang ngủ lại căn nhà như cái chòi con giữa núi cao cùng mẹ. Anh bày tỏ nguyện vọng đón bà về nhà phục dưỡng cuối đời. Thuyết phục mãi bà Hà cũng đồng ý. Hôm sau Khang về lại thị trấn để nhờ thêm người lên đón mẹ. Ba thanh niên thay nhau cõng bà xuống núi. Hôm ấy nhà bà Nhã nhộn nhịp hẳn lên. Vợ chồng Khang và các con tất bật làm cơm để đón bà nội mấy đứa về nhà. Hai bà ôm lấy nhau khóc như mưa rào mùa hạ. Bà Nhã nói. Từ khi em bỏ đi chị chưa khi nào yên lòng và thôi nghĩ đến em. Dòng đời xô đẩy chị em mình gặp nhau. Em đã giúp chị làm tròn trọng trách với nhà chồng. Chị mang ơn em cả đời không trả nổi. Em về đây rồi. Từ nay chị em mình sẽ ở bên nhau sống vui vẻ đến cuối đời em nhé. Rồi hai bà lại nước mắt vòng quanh. Bà Hà lại bàn thờ đốt nén nhang thắp cho ông Thanh. Bà chắp tay. Anh ơi! Em về rồi đây. Anh khôn thiêng phù hộ cho chị em cùng các con cháu mạnh khỏe anh nhé. Hai đứa cháu nội của các bà đã xây dựng gia đình và có chắt. Hai bà giờ đã già yếu chỉ ở nhà trông nhà cho con cháu. Chăm mấy con gà con ngan cho vui tay thôi. Nhà Khang năm nào cũng được tổ dân phố bình chọn là mô hình gia đình làm kinh tế giỏi. Nhà sạch vườn đẹp. Chiều chiều người ta thấy hai bà thảnh thơi dạo bộ. Từ khi xuống núi bà Hà khỏe ra, đỏ đắn hơn, có da có thịt hơn. Khang rất vui vì cuối cùng anh cũng tìm được mẹ ruột. Anh có đến hai người mẹ luôn hết mực yêu thương anh và các con. Khang chỉ mong hai mẹ mạnh khỏe và sống thật lâu cùng con cháu. Vậy là anh mãn nguyện rồi. Sau bao nhiêu nỗ lực của Khang cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ. Ba anh đã có thể yên lòng nơi chín suối. Cuộc đời của mỗi con người nếu biết sống vì nhau thì sẽ có ngày được hái trái ngọt. Đúng như vậy thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chuyện tình mùa hoa cỏ lau, tác giả Phạm Thành. Chả biết từ bao đời nay trên sườn đồi bạt ngàn những cây lau. Loài cây có sức sống mãnh liệt bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết như nắng nóng mưa sa hay mùa đông băng giá. Những cây lau vẫn bám trụ. Cả một vạt rừng, cả trên vách đá, chắt chiu từng giọt màu mỡ tinh túy của đất trời để làm nên những mùa hoa lau đẹp như cổ tích. Còn nhớ mùa hoa cỏ lau năm ấy Sim mới 17 tuổi. Cái tuổi vẫn còn thích đánh đáo chơi khăng cùng bọn trẻ trong bản. Hôm ấy dưới dợp trời, bông hoa cỏ lau bồng bềnh mềm mại sáng cả một vùng. Đán đã trao cho Sim nụ hôn đầu đời ngất ngây cuồng dại làm tim cô hóa đá. Với lời hẹn ước, anh sẽ chờ Sim đủ 18 tuổi để đón em về làm vợ. Sim khẽ ngả đầu vào vai Đán cùng ngắm ánh chiều rơi bên bạt ngàn, bông hoa cỏ lau mềm mại đu đưa theo gió. Rồi Đán đi nghĩa vụ 2 năm. Sim ở nhà vẫn hàng ngày lên đồi chăn trâu lấy củi. Mỗi mùa hoa cỏ lau, cô lại thấy nhớ người yêu ra giết. 2 năm trời như giấc ngủ trưa, Đán hoàn thành nghĩa vụ trở về. Cả gia đình mừng vui phấn khởi chuẩn bị làm đám cưới cho đôi trẻ. Nghiệt ngã thay, đúng vào thời điểm chuẩn bị đám cưới, Đán lại bị tai nạn lao động đa chấn thương, phải nằm bệnh viện nửa năm trời. Sức khỏe suy sụp, kinh tế giảm sút. Khi ra viện, anh chưa thể đi lại bình thường được. Đám cưới được hoãn lại vô thời hạn. Sim hàng ngày vẫn qua lại chăm sóc Đán. Gần 3 năm sau, sức khỏe của Đán hoàn toàn bình phục, cũng may không để lại di chứng. Đám cưới được diễn ra vui vẻ đầy tình làng nghĩa xóm, theo nghi lễ của đồng bào dân tộc vùng cao. 22 tuổi Sim chính thức về làm dâu nhà Đán. Cuộc sống gia đình ở làng quê miền núi cứ thế diễn ra. Hàng ngày vợ chồng trẻ lên nương, tối mịt mới về. Thời gian sau Sim bầu bì mệt mỏi. Đán sắp xếp cho vợ làm việc nhà chăm đàn gà vịt, trồng rau màu. Còn lại bao công việc Đán quán xuyến hết. Vợ chồng Đán và Sim có tất cả 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Cuộc sống không giàu sang nhưng rất hạnh phúc, tiếng cười lan tỏa quên đi mệt mỏi. Đán là một người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ con và quý trọng gia đình, không bê tha rượu chè say xỉn. Nhà còn có em cô, em chú nên vợ chồng Đán xin ra ở riêng. Anh dựng ngôi nhà sàn 2 gian ngay bên cạnh nhà của cha mẹ. Đán được điều động làm công an viên của thôn nên mỗi tuần phải đi trực theo lịch phân công. Sim ở nhà chăm con với đàn gia súc gia cầm cũng đủ xoay như trong chóng. Tối ngày mới hết việc. Mỗi chiều rong đàn trâu lên đồi, Sim lại say sưa mê mải ngắm nhìn vạt hoa cỏ lau mềm mại đung đưa theo chiều gió. Loài hoa bình dị nhưng rất đỗi thân thương đã minh chứng cho tình yêu của vợ chồng cô. Thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ. Năm ấy cái Thanh con gái đầu lòng của Sim đã vào học cấp 2. Hai đứa nhỏ học tiểu học ngay gần nhà. Dạo này Sim thấy sức khỏe giảm sút, kèm theo một số biểu hiện khác lạ. Người dân tộc vùng cao nơi đây có thói quen bệnh tật thường chỉ vài nắm lá thuốc nam là ổn. Rất ít đi bệnh viện, nhưng đợt này thuốc mãi mà không thấy đỡ. Người Sim cứ gầy rộc đi. Bán một con trâu lấy tiền, hai vợ chồng dẫn nhau về Hà Nội khám. Sau nhiều lần xét nghiệm, kết quả Sim bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Đán nghe như sét đánh ngang tai giữa trời quang. Nước mắt rơi lã chã. Anh nắm chặt tay vợ. Anh sẽ về bán hết đàn trâu để chạy chữa cho em. Nhưng than ôi! Khi bác sĩ đã bó tay rồi thì dẫu có 10 đàn trâu cũng chả thể nào cứu nổi tính mạng Sim được nữa. Xạ trị, hóa trị đều không tiếp nhận. Nghe bác sĩ tư vấn tình trạng của Sim hiện tại xong, Đán gạt nước mắt dẫn vợ về nhà để chữa trị thuốc nam. Đây là chỗ bám víu cuối cùng của những người đã bị bệnh viện trả về. Biết án tử đã treo trên đầu mình, hàng đêm chống chọi với những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ Sim cắn răng lại. Những ngày cuối cùng không chịu nổi nữa, phải dùng đến thuốc tiêm để giảm đau. Căn bệnh tàn phá cơ thể Sim. Từ một phụ nữ xinh đẹp, cô chỉ còn da bọc xương, tiếng rên khe khẽ như con mèo hen. Thật tội nghiệp. Sim chút hơi thở cuối cùng vào một ngày đông lạnh giá năm 2020 trong vòng tay chồng và 3 đứa con thân yêu của cô. Từ này Sim sẽ không còn phải đau đớn nữa rồi. Đán lại đưa vợ lên đồi hoa cỏ lau để Sim được yên nghỉ. Hàng ngày cô có thể trải lòng cùng loài hoa dân dã thuần phác, biểu hiện ý chí vươn lên mãnh liệt của con người. Dù cho đất cộc cằn sỏi đá cây lau vẫn đứng vững và trổ những mùa hoa tuyệt đẹp như huyền thoại. Sau khi Sim đã yên phận rồi Đán vô cùng hững hụt chơi vơi. Anh đã tìm đến rượu để giải sầu. Ngày đêm say bí tỉ. Việc nhà bỏ bê. Các con nheo nhóc. Hai bên gia đình phải cắt cử nhau sang giúp đỡ các cháu cùng công việc hàng ngày. Qua bách nhật của Sim, Đán dần vực dậy tinh thần. Nỗi đau nào cũng cần có thời gian để xoa dịu, chả có phương thuốc nào bằng. Cùng với sự gần gũi động viên của gia đình bè bạn và mỗi lần nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa con thơ mất mẹ, lòng anh đau nhói. Đán đã xác định tư tưởng và chấp nhận cuộc sống thực tại là thiếu đi bàn tay vun vén tảo tần của người vợ hiền. Từ nay anh phải vừa làm cha vừa làm mẹ để các con đỡ khổ. trừ những ngày đi trực trên xã. Về nhà Đán làm tất cả mọi việc, từ ruộng đồng đến chăn nuôi, nấu ăn, tắm táp cho con. Hai đứa lớn đã biết tự giác rồi cũng đỡ. Thấm thoát xin ra đi đã được 3 năm. Lúc này gia đình khuyên Đán nên đi thêm bước nữa để lấy người về chăm con. Đán chỉ thở dài và im lặng. Theo tục nối dây của đồng bào dân tộc, chồng chết, vợ có thể lấy em chú. Vợ chết, chồng có thể lấy em gì? Sao là em gái của Sim rất sẵn lòng cùng anh rể để lo cho các cháu. Nhưng Đán vẫn không mở lòng. Hàng ngày sao vẫn đến nhà dọn dẹp, làm giúp việc nhà chăm các cháu. Vào vụ cấy thì giúp cấy lúa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cương vị một người em. Xong việc sao lại lặng lẽ về nhà mình ngủ? Tuyệt nhiên Đán không mở lời giữ sao ở lại. Hai người chưa vượt quá ranh giới anh rể và em vợ. Sao buồn nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó Đán sẽ mở lòng với cô. Đán tâm sự với bạn bè. Cuộc đời anh như thế là đủ rồi. Với anh Sim vẫn còn sống. Cô chỉ đi xa một thời gian mà thôi. Mùa đông này hoa lau lệ nở nhiều đến thế. Mặc dù mùa đông năm nay rất lạnh. Buổi chiều lùa đàn trâu xuống núi. Nhìn vạt hoa lau mềm mại phất phơ trong dáng chiều Đán thấy lòng mình quặn đau. Sim ơi! Giờ này em ở đâu? Hoa lau đang nở rộ đẹp lắm đó. Thứ hoa thuần khiết giản dị quê mình đã đi cùng tình yêu của chúng ta. Sao em nỡ bỏ anh đi mà không nói một lời nào? Không có em anh thấy bước chân mình hững hụt biết bao. Em biết không Sim ơi? Anh sẽ cố gắng nuôi con của chúng ta nên người. Ở nơi xa em hiểu lòng anh em nhé. Những giọt nước mắt đàn ông lặng thầm rơi xuống trong bóng chiều. Đàn chim rừng sao xác gọi nhau về tổ. Đán vội vàng bước chân xuống núi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tục lì xì đầu năm mới, tác giả Phạm Thành. Chẳng biết từ bao giờ người Việt Nam ta có tục lì xì mừng tuổi vào ngày đầu năm mới. Ở nước ngoài có tục này không thì tôi không biết. Gần 70 năm cuộc đời với bao thăng trầm biến cố, nhưng tục mừng tuổi ngày Tết vẫn không mất đi. Chỉ khác về mệnh giá đồng tiền lì xì qua từng thời kỳ. Nhớ đến nao lòng ngày còn thơ bé chỉ mong Tết để được diện bộ quần áo mới. Vì cả năm lam lũ phải chịu mặc đồ cũ, thậm chí áo vá vai cũng phải mặc. Không biết lúc đó tôi được mấy tuổi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Cha tôi không hiểu dành dụm từ lúc nào những tờ tiền hảo mới nhất. Cứ ngày 30 Tết là cha lấy giấy đỏ làm phong bì. Vì thời đó đâu có bao lì xì đẹp bán sẵn như bây giờ. Làm xong cha tôi bí mật bỏ vào đó mỗi phong bao 1-2 tờ tiền mới cứng rồi dán lại. Sau bữa cơm tất niên chiều 30, cha đưa cho chị em tôi mỗi đứa một chiếc phong bì màu đỏ. Nhà tôi chỉ có 2 chị em, kèm lời dặn. Sáng mai mồng 1 mới được mở ra xem. Thế là chị em tôi thi nhau xăm soi ngắm nghía chiếc phong bì mà người cha đáng kính đã gửi gắm cả tình thương yêu trong đó. Tò mò lắm, nhưng tuyệt đối không dám trái lời cha. Gần giao thừa, lên giường ngủ tay mỗi đứa vẫn cầm chặt chiếc phong bì. Có lẽ đêm đó ngủ cũng không thật yên giấc vì thấp thỏm. Sáng hôm sau mồng 1 dậy sớm. Việc đầu tiên của chị em tôi là bóc chiếc phong bì đó ra và khoe với mẹ những tờ tiền mới cứng còn đượm mùi mồ hôi của cha. Bao giờ cha cũng cho đều, vì sợ chị em lại tị nhau. Hai đứa còn dở hơi cả mà. Không dám gấp những tờ bạc đó lại. Chúng tôi mang cất đầu giường dưới gối và nâng niu như báu vật. Cha tôi đi xa đã hơn 30 năm rồi. Nhưng những kỷ niệm về cha vẫn còn đầy ấm áp trong ký ức của tôi. Nhất là khi xuân về Tết đến, nỗi nhớ mẹ cha lại ra diết hơn bao giờ hết. Ngày nay xã hội phát triển, công nghệ tân tiến. Dĩ nhiên việc lì xì ngày Tết cũng có muôn vàn kiểu khác nhau. Có thể trao trực tiếp hay chuyển khoản lì xì cùng những lời chúc tốt đẹp nhất với người thân yêu của mình vào ngày đầu xuân mới. Chưa kể tục mừng tuổi đôi khi còn bị lạm dụng biến tướng. Ví dụ, nhân viên đến nhà sếp chúc Tết. Đang muốn lấy lòng sếp thì bao lì xì không thể là những đồng tiền lẻ được. Có thể mừng tuổi cho con, cháu của sếp. Hoặc những người muốn đưa phong bì để nhờ cậy, chạy vậy công việc mà chưa có cơ hội. Thì đây cũng là một dịp rất thuận tiện để thực hiện trôi chảy mà người nhận không có lý do gì để từ chối. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Phận Đời, tác giả Phạm Thành. Căn nhà xây cấp 4 có một gian, như cái tổ tò vò của cha con lão Trạc nằm ở cạnh ngã ba đường, chỗ giáp danh hai thôn. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè không hiểu cha con nhà ấy chống chọi kiểu gì mà đã bao mùa qua vẫn bình an vô sự. Cả hai cha con cứ trùng trục lăn lóc, vạ vật quanh năm cùng những mưu sinh nhọc nhằn vất vả. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cùng với sự nghiệt ngã của số phận không làm gục ngã được những con người giàu nghị lực như cha con lão. Thực ra tên đầy đủ của lão là Chu Văn Trạc, nhưng chả hiểu nguyên do gì người ta cứ gọi lão là Trạc Châu, lâu dần thành quen. Chả sao cả. Lão cứ cười hề hề và bắn thuốc lào nhà khói mù mịt. Năm nay cả tuổi rời mới ngoài 60 xuân mà nom lão già nua khắc khổ, với bộ râu lười cạo, nên mọi người cứ gọi lão. Ừ thì lão, có sao đâu chứ. Lão về làng tôi định cư có lẽ đã gần 20 năm trời. Nghe đầu để chạy trốn quá khứ đau buồn do người vợ phụ bạc đã làm tổn thương trái tim lão. Thời trai trẻ anh Trạc cũng là một thanh niên ưu tú, khá đẹp trai, rắn giỏi khỏe mạnh. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Trạc nên duyên cùng Loan cô gái làng bên bằng một tình yêu đắm đuối đẹp như cổ tích. Loan là cô gái xinh xắn nết na thùy mị, còn một gia đình công chức. Được ăn học đàng hoàng nhưng yêu sớm, nên Loan không đi học chuyên nghiệp mà vội trở thành người phụ nữ của gia đình khi mới ngoài 20 tuổi. Cha mẹ hai bên cũng động viên đôi trẻ. Thôi thì ổn định gia đình rồi chuyển hướng kinh doanh cũng tốt. Mấy năm đầu cuộc sống xuôi chèo mát mái. Loan đi may thuê cho xưởng may gần nhà. Trạc ở nhà quán xuyến trồng trọt chăn nuôi đủ kiểu. Rảnh rang, anh đi phụ hộ kiếm thêm. 5 năm trôi qua trong nồng nàn chăn gối nhưng nhà vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Hai gia đình sốt ruột dục vợ chồng Loan đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả lỗi tại Trạc. Anh mắc bệnh yếu sinh lý. Số lượng con giống của anh không đủ để thụ thai. Đạn chưa ra khỏi nòng đã xịt. Thảo nào 5 năm qua chưa bao giờ cô được chồng đưa lên đỉnh. Loan buồn, nhưng cũng cố gắng động viên chồng. Thuốc thang bồi bổ 3 năm tiếp theo. Rồi Loan cũng mang thai. Cả gia đình vui mừng khôn tả. Siêu âm là bé trai. Loan cố gắng gìn giữ để chờ ngày khai hoa nở nhụy. Ngày Loan nhập viện sinh cả nhà thấp thỏm đợi chờ. Con ra đời nặng hơn 3 cân nhưng bác sĩ cảnh báo cháu có dấu hiệu không được bình thường. Ra viện về nhà Loan vừa chăm con vừa lo lắng theo dõi quan sát thằng bé. Loan thấy con nhận thức bình thường. Biết hóng chuyện biết nhìn theo mẹ. Chỉ khi được 2 tuổi dấu hiệu rõ ràng, đứa trẻ bị câm điếc bẩm sinh. Loan buồn và sao nhãng chuyện chăm con. Cô cũng chẳng thiết tha gần gũi với chồng như trước. Loan đổ tội cho chồng không đủ sức khỏe mới sinh ra đứa con tật nguyền như thế. Rồi những buổi Loan đi sớm về muộn ở chỗ làm cứ tăng dần. Trạc ở nhà phải lo chăm sóc con. Tội nghiệp thằng bé tối đến vẫn giúp tìm hơi mẹ. Rồi Trạc nghe nói Loan cặp bồ với đại gia ở thành phố lớn. Thi thoảng có xe hơi về đón Loan đi ăn, đi chơi thâu đêm. Loan đổi đời ăn mặc sành điệu, vàng leo rủng rỉnh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bạn bè và những giọt nước mắt của hai bà mẹ. Dần dần, Loan đi hẳn, cô chỉ gửi về cho Trạc tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Trạc thấy lòng cay đắng. Có lúc uất ức đến nghẹt thở, nhưng cứ nghĩ đến đứa con tội nghiệp mỗi ngày vẫn đợi cha về, anh lại nén đau thương để bước tiếp. Vài năm sau, để đoạn tuyệt hẳn quá khứ, anh dắt thằng bé lên Mạn Ngược và duyên trời xui khiến hai cha con đậu lại trên mảnh đất này. May mắn sao, thằng Cu Bin dù bị câm điếc nhưng trí khôn hoàn toàn bình thường. Giá như thời bây giờ đi học trường dành cho trẻ câm điếc với ngôn ngữ riêng, có thể thằng bé sẽ làm nên chuyện. Ngày đó làng tôi nhập hộ khẩu cũng dễ hơn bây giờ. Bởi đất rộng người thưa, thêm người càng thêm vui. Cha con anh Trạc cũng được chia ruộng và mảnh đất vườn để dựng nhà. Lúc đầu anh giữ tạm cái chòi để hai cha con có chỗ chui ra chui vào. Trạc làm ruộng, nhận thêm đất rừng để trồng cây lấy gỗ. Thằng bé quanh quẩn ở nhà chỉ biết ngóng cha về. Nó cũng không được đi học vì hạn chế giao tiếp. Bạn bè cũng ít. Ra đường nó hay bị bắt nạt kỳ thị vì những đứa bạn cùng trang lứa. Người lớn thì ai cũng thương cha con anh. Có dạo người ta mai mối cho anh một vài đám lỡ thì Trạc đều lắc đầu. Có thể do vết thương lòng mà Loan gây ra vẫn chưa lành hẳn trong anh. Thời gian thấm thoát trôi đi. Bây giờ anh đã là lão Trạc với đường nét xù xì gân guốc già nua trước tuổi. Cái chòi lá đã được thay bằng gian nhà xây. Chỉ tội nó thấp bé quá nên nóng nực về mùa hè. Lão đang cố gắng chờ bán xong mấy đồi cây sẽ làm lấy hai gian thoáng mát hơn để bố con đỡ cực vào mùa nắng nóng. Cu Bin này đã là một chàng trai cao lớn gần 30 tuổi. Ông cũng chả buồn đổi tên. Có đi học đâu mà cần tên đẹp. Các cô gái đi ngang qua cứ vẫy tay trêu Bin làm cu cậu đỏ mặt. Bằng ấy năm không hiểu bằng cách nào mà ông dạy chữ cho Bin. Anh cũng gọi là biết nhận mặt chữ. Kèm ra hiệu là người nghe hiểu. Không đến nỗi mù tịt. Hôm nhà bên có đám cưới. Họ tưng bừng vui vẻ đón dâu. Ông chẳng thấy Bin có vẻ buồn. Tối hôm ấy con kêu mệt không ăn cơm. Đêm đó, ông thấy con trở mình hoài và có cả những tiếng nấc. Ở giường bên ngoài hai dòng nước mắt giả nua lặng lẽ rơi theo tiếng lòng con trẻ. Lão biết Bin nghĩ gì. Dù bị câm điếc nhưng nó hoàn toàn khỏe mạnh. Nhu cầu cuộc sống con người ai chả như nhau. Tuổi phận mình con đã không cầm được nước mắt. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Hàng ngày lão Trạc đi làm rừng, làm ruộng. Ai thuê gì lão cũng làm tất. Được cái rời thương cả năm chả mất viên thuốc. Da rẻ lão cứ đỏ au như mai cua vậy. Bin ở nhà làm việc vặt, chăm đàn gà với mảnh vườn rau tự cung tự cấp. Ăn không hết, lão cắt đem gửi quán cũng được tiền vặt. Ấy thế mà, đùng một cái con ra giấu với lão là anh muốn lấy vợ. Lão há hốc mồm hỏi. Lấy vợ? Mà lấy ai chứ? Bin lấy que vạch xuống đất kèm ra giấu. Lão hiểu được Bin muốn lấy cô Ngà, con bàn luận ở cuối xóm. Cô ấy hơn Bin đến 5 tuổi. Là mẹ đơn thân với một đứa con gái. Cả làng chả ai biết cha con bé là ai. Ngà phốp pháp khỏe mạnh. Chịu khó. Làm việc như đàn ông. Cũng lỡ thì nên cô mới kiếm đứa con bầu bạn. Trời xui đất khiến thế nào mà hôm ấy Ngà đi sát gạo bị hỏng xe đúng chỗ nhà Bin. Trời nắng nóng. Ngà vào nhà Bin. Em cho chị xin cốc nước. Uống xong Ngà ngửa nón quạt phành phạch. Chả biết hai người trò chuyện kiểu gì, mà sau đó cứ vài hôm Bin lại xuống nhà Ngà chơi. Vài tháng sau hai người quyết định đến với nhau. Làng xóm lúc đầu cũng eo xèo. Sau hiểu ra thì ai cũng mừng cho hai đứa. Thôi thì những mảnh đời bất hạnh chắp vá lại với nhau, miễn là họ được hạnh phúc thì vợ hơn chồng dăm ba tuổi có là gì. Một đám cưới nhỏ diễn ra thật ấm cúng. Chỉ có ít bà con chòm xóm đến chúc mừng cho đôi trẻ. Từ ngày có vợ, Bin vui vẻ hoạt bát hẳn lên. Ngoài làm ruộng, Ngà làm thêm hàng sáo và chăn nuôi thêm. Kinh tế dần ổn định. Hai vợ chồng chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Ngà siêu âm là bé trai. Ông Trạc vui lắm. Vậy là dòng dõi nhà ông đã không bị tuyệt tự. Ông cũng nhắc con dâu vừa làm vừa nghỉ để giữ sức khỏe cho em bé. Buổi chiều cuối năm, ông Trạc ngồi chẻ lạc bánh. Vợ chồng Bin dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. con bé Ngọc ngắm cây đào trước cửa nó gọi. Ông nội ơi, Tết ông cắt cành này vào nhà cho con để treo đèn nháy với bóng bay ông nhé. Ông vui vẻ gật đầu. Không khí xuân đã tràn ngập trong làng ngoài ngõ. Bin thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Anh nhìn sang vợ nở nụ cười mãn nguyện. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mẹ Mèo, tác giả Phạm Thành. Con mẹ mèo mới sinh năm 1994. Con gái đầu của nó có tên khai sinh rất đẹp, nhưng cả nhà cứ gọi là con mèo. Vậy là nó thành mẹ mèo. Quê tôi có phong tục gọi người phụ nữ theo tên con. Ví dụ, mẹ Lan, mẹ Cúc gì đó. Nhà nó ở xã vùng xa, tận cuối huyện, mà chả hiểu thế nào lại quen biết và về làm dâu ở xã tôi. Cách đây gần chục năm làm gì đã có mạng Zalo, Facebook như bây giờ. Tóm lại là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Hôm qua gặp nó ở đám tang, nhìn béo ục ịch nhưng tiểu tụy nhếch nhác, già trước tuổi. Nghĩ cũng tội. Cưới nhau năm 2015, 2016 sinh con gái đầu. 2017, 2018, 2019 mỗi năm tòi ra một đứa con gái. Đẻ rơi đẻ vãi, có lần chưa kịp ra trạm xá con đã rơi ra nhà. Phải gọi người về đỡ cắt rốn. Lúc lấy thì thằng chồng ngoan hiền. Về sau chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại dây vào nghiện ngập. Lúc đầu nó còn lén lút ít người biết. Vậy mà đến năm 2021 vẫn đẻ cố thằng con trai. Bố mẹ thì ly hôn, tức là ông bà nội của con mèo. Không ai giáo dục nổi chồng nó nữa, nên ngày càng lún sâu. Bây giờ thì chỉ rình trộm cắp, từ con gà, cân gạo để thỏa mãn cơn phê của nó. Gia cảnh nghèo khó, năm đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. Đứa đầu mới học lớp 4, thằng út chưa được 2 tuổi gửi nhà trẻ. Nhìn thấy nó hoàn cảnh quá, nghĩ cũng tội. Cứ nghĩ thời buổi này mà còn có người hám đẻ thế. Giá mà nó chỉ có 2 đứa thì sẽ đỡ hơn biết bao nhiêu. Giờ thì chỉ còn cách cố gắng làm lụng mà nuôi 7 con khôn lớn. Được cái trời phú cho con nhà nó chả ốm đau nặng bao giờ. Nó bảo con nhà cháu cứ ốm là ra trạm mua 10k tiền thuốc đã khỏi. Nếu cả hai vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ thì còn đỡ. Đằng này mọi thứ lo toan cho 5 đứa con thơ dại đẻ cả lên vai người vợ trẻ năm nay mới tròn 29 tuổi. Thật đáng thương mà cũng đáng trách. Mỗi khi gặp nó tôi cũng chỉ biết động viên mẹ con nó vậy thôi. Mọi người cũng giúp đỡ nhưng chả đáng là bao nhiêu. Chủ yếu bản thân mình tự lực là chính. Cầu trời đàn con nó cứ lăn lóc như thế mà khôn lớn. Biết đâu sau này khi đàn con nó lớn lên sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hãy tin là như thế. Ít ra cũng có động lực để phấn đấu. Cố lên mẹ mèo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Vết Trượt, tác giả Phạm Thành. Nhà ông Hoàng và bà Lan trước kia ở dưới quê vợ. Ông bà chuyển về sống ở xóm trại này đã khá lâu, vì đây là quê hương của ông. Ông bà có nhiều ruộng nương do được gia đình nhà nội chia cho ông từ trước, nhưng phần lớn cho thuê, còn ông bà sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh. Trước là đi buôn hàng chuyến, người ta gọi là chợ lượt. Sau rồi rộ lên phong trào đào đái đá quý, ông bà chuyển hướng sang kinh doanh mặt hàng này. Buôn bán đá quý cần vốn lớn, nhưng lãi cũng to, có khi lô hàng lãi tiền tỷ. Vì thế công việc làm ăn của ông bà cứ phất lên như diều gặp gió. Ông bà có 3 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn dễ thương. Ai cũng bảo vậy là đủ rồi. Ai ngờ bà Lan lại có bầu. Lúc đầu mọi người cứ tưởng bà béo bụng, hóa ra ông bà cố thêm tí nữa để kiếm thằng cu chống gậy, dù ông Hoàng là con thứ không chịu áp lực của gia tộc về việc nối dõi tông đường. Hôm bà Lan đi đẻ, ông Hoàng sướng lắm. Mong mãi rồi cũng đến ngày ông được đón cục vàng của ông. Ba đứa trước đều con gái rồi. Lần này buộc ông bà phải lựa chọn giới tính. Dù biết như thế là hơi nhẫn tâm, nhưng cũng đành. Chả phải ông không quý con gái. Ba đứa con gái ông vẫn quấn quýt yêu chiều. Nhưng ông thèm một cái ngầu. Nó giống ông cơ. Chứ cứ đẹp trai nhất nhà mãi cũng chán. Gọi ông bà quen miệng thế thôi. Chứ họ mới chạc ngoại tứ tuần. Còn xuân chán. Đứa thứ ba này bà bị giao tiền đạo. Phải theo dõi thật chặt cả thai kỳ. Lại phải sinh mổ. Thành ra được thằng cu cũng khá vất vả. Đón bà ở bệnh viện về ông lại vất vả chăm vợ. Hồi đó là những năm của thập kỷ 20 rồi. 2010. Nên đời sống đã khá hơn. Ông có điều kiện cho bà nghỉ dưỡng vài tháng. Chỉ việc lo bỉm sữa và chăm con. Kinh tế gia đình một tay ông tự xoay sở được. Ba cô con gái học hành tiến bộ. Mỗi lần đi họp phụ huynh ông cũng nở mày nở mặt. Cả nhà chỉ có mỗi thằng cu đẻ cố là út ít bé bỏng nhất, nên ai cũng cưng chiều. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, nhưng xem ra cách chiều con của ông bà hơi thái quá. Kể từ khi cậu nhóc Tuấn Anh 3 tuổi, bắt đầu đến lớp mầm non, bất cứ cậu đòi cái gì là phải bằng được dù rất vô lý, nhưng ông bà vẫn đáp ứng. Đến lớp ông nói với cô giáo dành riêng sự ưu ái đặc biệt cho thằng bé. Dần dần nó thành thói quen, hay đòi hỏi vô lối cả những thứ không thuộc về mình cũng bắt bạn phải nhường. Các cô giáo thì muốn êm chuyện, với lại cũng nể ông bà. Nhà có điều kiện ông thường hay giúp đỡ tài trợ cho các hoạt động của trường, nên các cô vuốt mặt nể mũi. Đến khi học gần hết tiểu học, Tuấn Anh vẫn là chúa tể trong nhà. Đi học thì thôi, về nhà hay phách lối. Thích cái gì thì phải có bằng được. Những hôm mùa hè mất điện, bà Lan dùng quạt tay để quạt cho cậu ấm ngủ. Cậu vùng dậy la hét, rằng lấy quạt vứt đi, đòi quạt điện cơ. Thế là ông Hoàng cũng chiều con. Ông chạy ngay đi mua một cái máy phát điện về để phục vụ cậu chủ nhỏ. Máy phát điện lúc đó đã có nhưng chưa nhiều như bây giờ. Ông Hoàng được tiếng là giỏi giang trong chuyện làm ăn nhờ tài khéo ăn khéo nói và luôn giữ được uy tín với khách hàng. Ông kinh doanh đá quý, đá phong thủy và lấn sân cả đồ cổ nữa. Bà Lan vợ ông cũng xem hàng rất giỏi, định giá rất sát với sản phẩm, nên tiền cứ thế đẻ ra tiền. Ông bà mua đất, xây nhà nghỉ, mở quán karaoke. Con gái lớn học xong ở nhà làm luôn cho gia đình vì đằng nào ông cũng phải thuê thêm nhân viên. Rồi đến khi tiền đẻ ra đã thật nhiều, người ta sẽ nghĩ đến ăn chơi hưởng thụ. Mới hơn 50 tuổi, bà Lan dừng việc kinh doanh mà chỉ để cho chồng làm. Với tài nghệ của ông thì chỉ mình ông ra tay là cả nhà đã tha hồ xả láng. Từ đó bà bắt đầu đi chơi, đi hát. Quán nhà không thích phải đi chỗ lạ hát mới thích. Rồi gặp gỡ kết bạn các bà sồn sồn, rủ nhau đi làm đẹp. Vẫn chưa đã, bà gia nhập xong bài. Từ khi tập tành bài bạc thì thôi rồi, bà Lan say như điếu đổ. Được hám ăn, thua hám gỡ. Nhiều hôm ngồi thâu đêm suốt sáng. Đặc biệt cậu ấm Tuấn Anh hay đòi theo bà và bà cũng cho cục vàng đi theo. Lúc này cu cậu đang học cấp 2 trường làng. Mỗi lần ngồi cạnh xem mẹ chơi bài, cu cậu mắt sáng ngời tỏ ra rất thích. Khi thắng, được tiền bà đưa cho cậu giữ hộ. Lúc thua hết tiền bà sai cậu về nhà nói dối bố để lấy tiền. Vì lúc đó chưa phổ biến tiền tài khoản như bây giờ. Vô tình những thói hư tật xấu ấy đã tiêm nhiễm vào thằng bé không gì gột rửa ra được. Đó là điều mà sau này bà Lan phải trả giá đắt và ân hận suốt cuộc đời. Cũng vì ham mê bài bạc mà bà Lan bỏ bê chồng. Ông Hoàng mới 60 xuân, vẫn hừng hực thèm muốn mà bà chả đoái hoài. Ông vui hay buồn bà chả hề quan tâm. nói mãi vợ không nghe. Xung đột đã xảy ra. Có lần ông đã cho bà kia bạt tai cháy má, nhưng bà vẫn chứng nào tật ấy. Một hôm ông bảo, tôi có vợ như không thì mang tiếng có vợ làm gì? Ly dị đi. Bà không đồng ý vì sợ chia gia tài. Cuối cùng chiến tranh lạnh xảy ra. Vài tháng sau, ông cặp bồ. Bà biết nhưng cũng chả thèm nói. Ông cũng không dám công khai. Đó là cô gái tên Dung đã qua một lần đò. Có một đứa con trai 7 tuổi. Nhà ở cuối làng. Ông đến với cô chỉ là giải tỏa tâm sinh lý và có chỗ để chia sẻ vui buồn. Chứ thực ra cũng chả yêu đương đắm đuối gì cả. Chỉ đến khi cô bồ của ông lỡ dính bầu thì bà mới tỉnh ra. Bà nhảy dựng lên, lôi theo hai đứa con gái quyết tính sổ với cô Dung. Nhưng đánh nhau thì bà sợ thua vì Dung trẻ khỏe hơn. Chửi thì bà chửi cho đã thì thôi. Dung chỉ nói, chồng chị vẫn là chồng chị. Em không tranh cướp của ai cả. Đứa bé này chỉ là con của mình em thôi. Em sẽ không quy trách nhiệm cho ai hết. Chị cứ giữ lấy anh Hoàng cho chặt. Đừng để anh ấy đến nhà làm phiền em nữa. Hai đứa con gái đi theo chỉ đứng nhìn chứ không bênh mẹ. Vì chúng biết trong chuyện này mẹ cũng là người có lỗi. Ba mẹ con dắt nhau về mà bà Lan ấm ức cả đêm không ngủ được. Từ hôm đó, người ta thấy bà Lan ở nhà nhiều hơn, quan tâm chăm sóc chồng con hơn. Phải chăng vụ cô Dung cấn bầu lại là liều thuốc hữu hiệu giúp bà tỉnh ngộ mà biết nẻo quay về khi chưa quá muộn? Tuấn Anh càng học lên cao càng lười học, vi phạm nội quy nhà trường liên tục. Tính ương bướng ra trường đã ngấm vào máu rồi, nên không sửa được. Năm nào cũng lên lớp vớt, ngồi trong lớp như vịt nghe sấm chả biết gì. Nên chán nản bỏ giờ trốn tiết như cơm bữa. Nhiều lần cô chủ nhiệm phải mời phụ huynh lên làm việc. Được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Với cái đầu rỗng tuếch kiến thức như vậy thì làm sao cậu ấm nhà ông Hoàng có thể thi vào cấp 3 được. Mặc dù lúc đó thi chỉ lấy lệ. Hầu như học sinh được vào học hết. Không khó như bây giờ. Thậm chí có cho đi học không phải thi. Thì Tuấn Anh cũng không thể theo học nổi. Thế là hết cấp 2 cu cậu ở nhà, sự nghiệp học hành đành khép lại từ đây. Còn cô Dung đã sinh con gái, cô cũng giữ lời hứa không đi lại đòi hỏi gì ông Hoàng cả. Việc này xem như là tạm ổn, thực lòng mà nói thì bà Lan vẫn ấm ức vì chồng mình có con rơi, ai mà chả tức. Nhưng bà cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Ba đứa con gái của ông bà, hai đứa lớn lấy chồng trong huyện. Ông bà cũng bù chỉ cho mỗi đứa một ít lấy vốn làm ăn. Cô thứ ba đang học cao đẳng du lịch ở Hà Nội. Bà Lan từ sau vụ đó lại ở nhà đỡ trông nom quản lý việc kinh doanh nhà xưởng đá phong thủy và nhà nghỉ. Bài bạc thi thoảng bà vẫn chơi. Nhưng chỉ một lúc chứ không ham mê thâu đêm nữa. May mắn bà còn bỏ được. Còn cậu Quý Tử thì nghỉ học ở nhà đỡ bố mẹ quản lý kinh doanh. Nhưng cu cậu chỉ lớt phớt vòng ngoài và thừa cơ là chôm chìa tiền để đi chơi. Vốn dĩ chiều con nên khi cậu xin xỏ, nói nhu cầu này nọ là bà Lan liền đáp ứng. Có lần chả gặp mẹ ở nhà cu cậu bịa ra lý do gì đó để xin bố, cũng liền được đồng ý ngay. Thú vui tụ tập đàn đúm ăn chơi đã hình thành từ lúc nào không rõ. Cậu ấm nhà ông bà liên tục bị đám bạn hư hỏng lôi kéo rủ dê. Thôi thì đủ cho từ bài bạc, cua gái đến cả lọc lừa dối trá. Trước là người nhà, sau đến người ngoài làng xóm. Bà Lan khuyên bảo con mãi không được. Có lần bà chửi mắng té tát. Cu cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt, vì từ trước đến nay mọi yêu sách cậu đưa ra là thánh chỉ rồi. Ai dám trái ý? Đến khi bà Lan không chịu nổi làm toáng lên, công tử bột yêu quý của bà chả treo một câu xanh dờn. Thói ăn chơi bài bạc là con học được từ mẹ đấy. Bà chết điếng mà không nói được một câu. Đám bạn xấu biết nhà Tuấn Anh giàu có, nên càng ra sức rủ dê trèo kéo. Có lần mẹ đi vắng, xin tiền bố không cho. Cậu ta bật lại, hai bố con khẩu chiến, rồi giáp lá cà uýnh nhau. Bà Lan về kịp can ngăn nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Rồi điều bà Lan mơ hồ lo sợ cũng đã đến. Quý tử của bà thành con nghiện lúc nào không hay. Khỏi phải nói, vì khi có tiền mà đồng tiền không do mình làm ra thì cậu ta đâu biết xót. Cậu lao vào như con thiêu thân, ngày đêm vật vờ như bóng ma. Da xanh tái, mắt trắng dã, môi thâm xì. Ông bà Hoàng Lan đau xót ngộ ra tất cả. Sự trượt ngã của con trai đều do ông bà quá nuông chiều, tạo điều kiện cho con hư hỏng. Hỡi ôi! Tất cả đã quá muộn màng. Nàng tiên áo trắng kia khi đã đem lòng si mê thì khó có thể dứt bỏ được. Ông bà bàn nhau thiết quân luật, quản lý nghiêm ngặt tài chính, với hy vọng không có tiền thì nó sẽ phải ở nhà. Nhưng một lần nữa ông bà lại đoán nhầm. Đám chiến hữu kia vẫn rủ dê mỗi buổi, chia sẻ cho nhau từng ly từng tí. Rồi đồ đạc trong nhà cứ không cánh mà bay. Từ vật có giá trị nhất đến những thứ bình thường, sơ hở là cậu ta cuống đi luôn. Kia máy bơm nước cũ, kia nồi quân dụng cũng không tha. Mà không biết nó tiêu thụ ở đâu, bằng cách nào nữa. Rồi cậu đến nhà anh em, cô dì chú bác. Bịa ra đủ thứ lý do để xin xỏ. Cháu xin con gà, con vịt, về làm thịt. Nhưng ra đến đầu đường đã hóa giá ngay. Từ một thanh niên cao to đẹp trai, thần tượng của nhiều cô gái mà bây giờ nhìn Tuấn Anh thật thê thảm. Chân đi liêu siêu, mắt lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ. Ông bà Hoàng Lan giờ đây cũng bất lực, chỉ biết thở dài bỏ mặc đến đâu thì đến. Thời gian trôi đi, việc kinh doanh của ông bà cũng gặp khó khăn. Tiền không còn dễ kiếm như trước, nên bà Lan càng thắt chặt chi tiêu hơn. Không có gì xoáy được nữa, cu cậu đi ăn trộm, đào tường khoét vách, đột nhập cư gia người ta. Đã nhiều lần bị bắt và phạt hành chính vì những vật dụng nhỏ. Sau nhiều lần tái phạm, cậu đã bị truy tố hình sự trước pháp luật bằng bản án 3 năm tù. Ông bà Hoàng buồn, nhưng lại thấy yên tâm hơn vì biết đâu sau biến cố này nó sẽ tu tỉnh mà biết quay về nẻo thiện. Rồi thời hạn 3 năm cũng hết, Tuấn Anh ra trại rắn giỏi khỏe khoắn hơn lúc ở nhà. Ông bà Hoàng thấy mừng trong bụng, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ở nhà được đúng nửa tháng, cậu ấm lại mất hút cùng đám bạn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Càng ngày càng trượt dài hơn, khó bề dừng lại được. Gần hai năm sau, cực chẳng đã sự phá phách của con trai. Đến mức không thể chịu nổi nữa, ông Hoàng đành phải làm đơn đề nghị công an đưa cậu đi trại cai nghiện bắt buộc hai năm. Trong thời gian ở trại, ông bà vẫn đến thăm và tiếp tế đồ ăn cho quý tử. Mỗi lần ông bà xuống thăm, cậu ấm lại hứa hẹn đủ điều. Nào là về đợt này con sẽ đi học nghề, con sẽ không làm khổ bố mẹ nữa. Bấy nhiêu đó đủ rồi. Mắt bà Lan lại sáng lên lấp lánh tia hy vọng. Hai năm chữa bệnh bắt buộc rồi cũng trôi nhanh. Tuấn Anh trở về trong tâm thế phấn khởi. Bà Lan làm bữa cơm mừng cậu trở về. Ở nhà nghỉ dưỡng thời gian ngắn, bà Lan để ý không thấy Tuấn Anh đi đâu, chỉ quanh quẩn ăn giường ngủ. Cũng không giao du với đám bạn bất hảo kia nữa. Bà Lan càng hy vọng con sẽ bỏ được cám dỗ để làm lại cuộc đời. Nhưng không thể cứ nằm nhà chờ bố mẹ nuôi mãi được. Cu cậu đã hơn 20 tuổi đầu rồi. Ông Hoàng xin cho con trai đi học nghề làm tranh đá. Công việc không phải phơi mưa nắng, nhưng đòi hỏi tỉ mỉ chịu khó. Được đâu vài ba tháng, cậu ta bỏ ngang, nói chán không theo được. Rồi ngựa quen đường cũ, làn khói trắng ma mị chết người kia lại cuốn cậu đi mà không có điểm dừng. Bây giờ chơi lớn, chích chứ không hút nữa, nghe nói phê nhanh hơn, đã hơn. Bố mẹ càm giảm nhiều, bỏ nhà đi bụi luôn không về nữa. Ông bà Hoàng cũng chả biết con ở đâu mà tìm. Hỏi thăm một số chỗ quen đều không thấy bóng dáng cậu ta. Một bữa nọ, cậu ấm giặt dẹo trở về, khóc lóc nói bố mẹ đi mua xích về xích con lại đi. Con cũng chán lắm rồi. Thực ra mà nói lúc phần người trỗi dậy cậu ta cũng đau khổ rằng xé về hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Chỉ là không sao thắng nổi cám dỗ của chất gây nghiện chết người kia. Ông Hoàng lập tức làm theo. Mua dây xích rõ to và một quả khóa tổ bố. Xích cu cậu trên tầng 2. Hằng ngày phục vụ đến tận răng. Bà chăm lo bồi dưỡng cho con lại sức vì dù sao nó vẫn là núm ruột của bà. Ôi thôi! Không nổi 10 ngày. Không hiểu bằng cách nào mà dây xích to tổ bố nó vẫn cắt ra được. Trốn mất tiêu. Lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn ấy. Ăn cắp, vào tù. Ra tù, ăn cắp, vào tù. Rồi cuối cùng quý tử nhà ông bà Hoàng Lan bị nhiễm HIV. Kế kết tất yếu cho một kẻ ăn chơi sa đọa. Đã HIV rồi mà vẫn không chịu uống ARV để kéo dài sự sống. Mà cuộc sống như thế thì có gì đáng sống? Kéo dài để làm gì? Nên cu cậu cũng buông xuôi. Giờ thì bệnh đã chuyển sang AIDS giai đoạn cuối. Cuộc sống của cậu ta giờ đây chỉ tính bằng ngày. Cơ thể yếu quá rồi chả chích hút nổi nữa. Mà khi AIDS đã tấn công mạnh mẽ rồi lại không thấy lên cơn hay vật vã gì cả. Chắc cứ nằm yên như vậy cho đến lúc ra đi. Mọi người nhìn vào ai cũng đau xót. Nhưng người đau xót nhất là ông bà Hoàng Lan. Cuộc sống này nếu mà có chỗ cho chữ giá như ông bà bằng lòng với ba cô con gái xinh xắn ngoan ngoãn, hoặc giá như có thêm con trai rồi ông bà đừng quá nuông chiều con. Hậu quả để lại quá nặng nề. Vết trượt ngày càng xa không thể dừng lại được, mà bố mẹ chính là người tạo ra vết trượt đầu đời cho con trẻ. Đó là số phận, mà cuộc sống như vậy thì kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Nỗi đau âm ỉ này hai ông bà sẽ còn phải mang theo đến hết cuộc đời. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!